hay tất cả mọi người đều hưng trí ở trong dòng đời chìm nổi mà đến khi gặp lại cũng không còn quen biết. Cách chương.